Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gì, mặt tôi có dính gì sao? Giang Tùy nhướng mày, Lục Dạ An thu lại tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng. Lục Diệp Ngưng với em gái cậu quan hệ rất tốt à? Giang Tùy lười biếng chống cằm. Có vẻ khá tốt, nếu không thì sao lại dẫn về nhà ngủ qua đêm? Lời vừa dứt, Giang Tùy dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên nheo mắt lại. Khoan đã, sao anh biết người đầu dây bên kia là Lục Diệp Ngưng? Lục Dạ An nhìn thẳng về phía trước. Khởi động xe, Lục Diệp Ngưng là em gái tôi. Khù, Giang Tùy suýt nữa thì sặc nước bọt của mình. Anh có em gái ư? Trong đầu cô hiện lên mái tóc hồng cá tính của Lục Diệp Ngưng, rồi đối chiếu với khuôn mặt lạnh lùng của Lục Dạ An. Hoàn toàn không thể liên kết hai người lại với nhau. Anh với em gái đúng là hai thái cực khác nhau. Có phải ruột thịt không vậy? Lục Dạ An siết chặt tay lái bằng một tay hơn một chút. Chưa còn gì nữa, cần lấy giấy khai sinh ra cho cậu xem không? Thôi đi, tôi không muốn nhìn ảnh anh mặc quần thủng đũng đâu. Giang Tùy cười ngả nghiêng trên ghế. Lục Dạ An, dư âm lười biếng pha lẫn nụ cười từ ống nghe dường như vẫn chưa tan hết. Thẩm Dư Hoan đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quay sang nhìn Lục Diệp Ngưng bên cạnh. Nếu cậu thật sự muốn xem anh tớ trông như thế nào, điện thoại tớ có ảnh. Cô vừa nói, ánh mắt lại quay về phía điện thoại, dường như đang suy nghĩ xem tấm ảnh nào có thể thể hiện vẻ đẹp trai của Giang Tùy nhất. Đừng, đừng, đừng. Lục Diệp Ngưng khoanh tay, hất đầu lên. Ảnh chụp có thể sửa, làm đẹp, về đến nỗi mẹ ruột cũng không nhận ra là có thật đấy. Tớ muốn tận mắt kiểm chứng, xem anh ấy rốt cuộc có đẹp trai như cậu nói không. Mỗi lần nhắc đến anh ấy, cậu cứ mắt lấp lánh như sao ấy. Có khoa trương đến thế không? Tai Thẩm Dư Hoan ửng hồng một chút. Cô đứng dậy lấy ra một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt mới tinh từ tủ quần áo. Cái này mới mua, tớ còn chưa mặc lần nào. Cậu tắm xong có thể mặc. Lục Diệp Ngưng nhận lấy, tiện tay đặt bên giường, rồi đi đến cửa sổ, mạnh mẽ đẩy tung cửa. Gió đêm mang theo hương hoa rành rành từ dưới lầu ùa vào. Cô hít một hơi thật sâu. Trời ơi, bây giờ tớ và Ôn Thời Niệm chỉ cách nhau một bức tường. Cậu nói nếu tớ hét lớn, cô Ôn ơi em yêu cô, thì cô ấy có nghe thấy không? Tớ xin cậu đấy. Thẩm Dư Hoan bất lực đỡ chán. Bây giờ cô ấy không có ở nhà. À, Lục Diệp Ngưng ngẩn người một lát. Sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu ngày nào cũng rình mò nhà người ta à? Dư Hoan, như thế không được đâu. Đó là xâm phạm quyền riêng tư của thần tượng. Thẩm Dư Hoan thở dài. Tớ thấy trợ lý Tiểu Hàm của cô Ôn đến cho mèo ăn rồi. Mỗi lần cô ấy không ở nhà, Tiểu Hàm đều đến chăm sóc mạch mạch. Lục Diệp Ngưng khoa trương che miệng. Trời ơi, khả năng quan sát của cậu đúng là sánh ngang với fan cuồng. Thẩm Dư Hoan túm lấy chiếc gối mềm gõ vào cô một cái. Đừng có nói bậy. Lục Diệp Ngưng kêu oai oái một tiếng, lật tay tóm lấy chiếc gối khác bên cạnh. Được lắm cậu, dám chơi trò đánh lén à, xem chiêu đây. Hai cô gái lập tức quấn lấy nhau, tiếng cười trong trẻo và những tiếng la hét không thành điệu hòa quyện vào nhau. Ga trải giường bị vò nhàu nhĩ, vài sợi lông vũ từ trong gối bay ra, dưới ánh đèn trông như những bông tuyết nhỏ li ti. Lục Diệp Ngưng ỉ vào sức lực rèn luyện được từ việc chơi trống tấn công đặc biệt dữ dội, gối bay tới như mưa. Còn Thẩm Dư Hoan thì thân hình linh hoạt hơn, né tránh trong không gian nhỏ hẹp, thỉnh thoảng lại chớp thời cơ phản công. Cách chương